Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Ngân Thi. Tĩnh mịch khí tức tràn ngập ra, nồng đậm âm khí, thi khí hội tụ thành vụ, hóa thành tối tăm mờ mịt thiên mạc một dạng bao phủ ở ao đầm trên. Thiên mạc bên dưới, một con thân cao hơn 10 trượng, tứ chi chạm đất màu bạc quái vật từ dưới đất chui ra. Quái vật bên ngoài thân hiện đầy vảy màu bạc, tối tăm mờ mịt thi khí hóa thành từng đạo thất luyện lượn lờ tại quái vật quanh thân. Vốn là từng cho là nơi này âm khí bốc hơi lên, có thể là có cái gì kinh khủng quỷ vật muốn xuất thế. Ai muốn đến lúc đó một con lục kiếp ngân thi, hơn nữa này ngân thi khi còn sống đến tột cùng là hạ yêu thú. Sớm cũng không nhìn ra, ngân thi hoàn toàn từ dưới đất chui ra. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, hơi không khống chế được kim thử, tựa hồ cũng khôi phục điểm thần trí năng, công phạt giữa cũng sẽ không có chương pháp gì. Kim quang thoáng qua, kim thử nhảy tót lên ngân thi sau lưng, móng nhọn răng cửa tề động, nhưng là gặp ăn ở ngân thi trên người thời điểm, cũng chỉ có mảng lớn văng lửa khắp nơi. Ngân thi bên ngoài thân trên lân phiến chỉ có số rất ít nhỏ bé không thể nhận ra vết tích lưu lại. Tới, trước đây kim thử cùng độc mãng lúc chiến đấu, kim thử răng cửa gặm ăn đi qua, nhẹ nhàng thoải mái là có thể vén lên độc mãng miếng vảy. Thoáng dùng sức, là có thể nhân tiện xé khối lớn máu thịt, nhưng là giờ phút này, kim thử chiêu số lại hoàn toàn vô dụng rồi. Kim thử hóa thành kim quang vây quanh ngân thi yêu tướng chuyển động. Chỉ thấy mảng lớn tia lửa lóe lên, ngân thi vẫn là không bị thương chút nào. Bất quá trong chốc lát, kim thử đã tấn công hơn 100 lần nhiều. Ngân thi lại như cũ chẳng quan tâm, chuyên tâm đem từ dưới đất đẩy ra ngoài. Theo ngân thi hoàn toàn chui ra mặt đất, kia khí tức kinh khủng chợt nổ tung. Kim thử vậy mau đến không thấy rõ thân hình, giống như bỗng nhiên giữa đỡ lấy trước gió bão vào, vô căn cứ hiện lên ở giữa không trung. Mà ngân thi đầu chuyển một cái, cự trảo đột nhiên vung hướng kim thử. Kim thử tránh khỏi cự trảo, lại không ngờ tới, thi khí yêu khí âm khí trộn chung, lượn lờ ở cự trảo chung quanh, hóa thành mắt trần có thể thấy hắc phong thổi lất phất mà qua. Một cái tát thoáng qua, chỉ lôi cuốn lực lượng, cũng đã để cho kim thử giống như vải rách túi một loại bị tát bay ra ngoài. Chỉ mấy hơi thở, vệ phong cũng đã bất chấp kim thử có thể sẽ xảy ra vấn đề chuyện. Trên trán mồ hôi lạnh một giọt đi xuống. Nơi này không có ai so với vệ phong hiểu rõ hơn kim thử thực lực kết quả như thế nào. Không người so với vệ phong hiểu rõ hơn kim thử răng nhọn cùng móng nhọn đến tột cùng là bực nào. Sắc bén, trước đây đối mặt độc mãng thời điểm, kim thử đã hiện ra quá cái loại này nhanh đáng sợ tốc độ cùng sắc bén răng nhọn phối hợp. Sẽ có hậu quả gì không? Nhưng là giờ phút này, kim thử thật là giống như là một cái nghịch ngợm sủng vật. Định đi dung chuyển một cái kinh khủng ngân thi thân hình khổng lồ. Giống như là một trò đùa. Giống vậy, đối mặt độc mãng lúc, cũng dám không chút do dự sử dụng thần phù cùng với giao chiến vương long. Giờ phút này cũng chỉ là đứng ở đằng xa. Thật lâu không có xuất thủ. Nhìn về đầu kia dáng khổng lồ ngân thi lúc, sắc mặt khó coi, ánh mắt có chút sao. Mỗi một lần ngân thi huy động cự trảo thời điểm, vương long mí mắt sẽ không nhịn được nhảy động một cái. Này ngân thi khi còn sống không biết là loại nào yêu thú. Khi còn sống sợ là đã có yêu tướng thực lực, dáng khổng lồ, lực đại vô cùng. Sau khi chết càng là hóa thành ngân thi. Này có thể so với bình thường ngân thi còn đáng sợ hơn nhiều. Linh trí tiêu tan, đầy đủ mọi thứ cũng toàn bộ hóa là thực lực bản thân. Càng hung ác, càng cường đại hơn. Giống vậy ngân thi, U Minh Tông dưỡng thi điện nội dưỡng đi ra những ngân thi đó. Đồng giai bên trong, phần lớn cũng không có thực lực như vậy. Phải biết, hơn ngàn có thể bị dưỡng thành cương thi thi thể. Có thể có một con có thể hóa thành ngân thi cũng coi như là đi đại vận. Hơn nữa dễ dàng hơn khống chế. U Minh Tông cơ hồ là không quá dùng yêu thú thi thể tới bồi dưỡng cương thi. Có cũng phần lớn đều là một ít con chốt thí một loại mặt hàng. lấy yêu tướng thi thể ấm dưỡng thành ngân thi. Căn bản là không cách nào khống chế. Mạnh mẽ quá đáng không? Càng là không có chút nào linh trí có thể nói. Chỉ có bản năng. Mấy trăm năm trước, U Minh Tông dưỡng thi địa nội, phát sinh một lần chết mấy chục đệ thảm án. Chính là lấy yêu tướng thi thể tẩy ấm dưỡng ngân thi tạo thành. Biết chuyện này nhân không nhiều. Nhưng nhìn Cao Thu Giảng, rõ ràng có thể là biết chuyện này. Biết đầu này lục kiếp ngân thi kết quả sẽ cường đến mức nào. Vệ Phong nhìn Kim Thử mặt đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt lo âu, sắc mặt của Vương Long trắng bệch, nhưng là hai người lại vẫn không có lui lại nửa bước. Duy chỉ có Cao Thu, ánh mắt rung rung, trong mắt không che giấu được sợ hãi. Sau lưng chẳng biết lúc nào đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Thân là nơi này cảnh giới cao nhất nhân, giờ phút này lại kinh hoàng thất thố, giống như là mất đi chủ định một dạng từng điểm lui về phía sau. Mắt thấy Kim Thử căn bản không phải ngân thi đối thủ. Vương Long cắn răng một cái, lần nữa sử dụng thần phù hóa thành một quyển trận đồ giản ra. Trong trận đồ núi non sông ngòi hiện lên, giống như một thế giới một dạng từ giữa không trung trấn áp xuống. Kinh khủng sức mạnh to lớn vô cùng mênh mông. Hơi chấn động một chút, liền đem ngân thi quanh thân toàn bộ chấn áp. Những thứ kia sôi sùng sục yêu khí thi khí cũng toàn bộ bị đè xuống. Dán chặt ở ngân thi bên ngoài thân. Theo thần phù, kinh khủng này áp lực liền càng ngày càng lớn. Thậm chí theo thần phù xếp đặt, có thể rõ ràng thấy. Trận đồ bên trong, núi non sông ngòi cũng sau đó lao nhanh không tu. Bên trong vạn vật đều giống như phát ra gầm thét. Tát ra chính mình tối cường lực lượng, mà một bên du đấu Kim Thử, dĩ nhiên là vang lên trước cùng độc mãng giao chiến lúc phối hợp. Mắt thấy trận đồ hạ xuống, hóa thành vô cùng sức mạnh to lớn chấn áp ngân thi. Lập tức một tiếng gào thét, quanh thân kim mao căn căn tạc lập, thân thể giống như suy khí một loại căng phồng lên, khí huyết hỗn tạp linh lực hóa thành huyết yên vọt lên. Trận đồ hạ xuống. Ngân thi hông có chút chùn xuống, lại lập tức dừng lại thân hình, rồi sau đó trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Thân hình chậm rãi thẳng lên, giống như là lấy thân gánh lên một thế giới. Ngẩng đầu nhìn về trận đồ, ngân thi nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo đánh ra, cuồn cuộn thi khí yêu khí theo một chảo này, hung hăng vỗ vào trên trận đồ. Trong thoáng chốc, trong trận đồ, một cái che khuất bầu trời đen nhánh cự chảo vô căn cứ hiện lên. Hung hăng vỗ vào trong trận đồ núi non sông ngòi thượng. Oanh một tiếng vang thật lớn. Kia núi non sông ngòi trong nháy mắt liền vỡ nát. Trong trận đồ hết thảy đều vỡ nát thành vô số phù triện phiêu linh. Mà hậu trận đồ bản thân cũng giống như một bức tranh quyển một dạng bị người cưỡng ép xé nát. Giữa không trung thần phù chợt hiện. Ngay lập tức sẽ vỡ nát tiêu tan. Mà cũng trong lúc đó, ngân thi một con khác cự chảo, lại giống như xua đuổi trùng một dạng một cái tát với vội xông tới Kim Thử đụng va vào nhau. Nhọn tiếng va chạm nổ vang, Kim Thử bên ngoài thân lượn lờ huyết sắc kim quang, ầm ầm nổ tung, Kim Thử khổng lồ dáng cũng như bị đâm thủng khí cầu một dạng trong nháy mắt liền biến thành lớn cỡ. Bàn tay, bị kinh khủng kia cự lực chụp hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh. Hung hăng tiến đụng vào rồi trong ao đầm, không biết sinh tử, mà Kim Thử một kích mạnh nhất, nhưng chỉ là đem ngân thi lòng bàn tay nổ có một chút nám đen vết tích mà thôi. Thoáng qua giữa, xa xa Vương Long cùng Vệ Phong, đồng loạt phát ra rên lên một tiếng, hai người khí tức trong nháy mắt trở nên tối tăm suy yếu. Sắc mặt càng là trong nháy mắt mất đi huyết sắc, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.